Chương 49, Chiến Liêu Khê. Kế tiếp, Tô Ấu Vi thanh âm thanh lãnh bình thản kia tại trên bệ đá truyền ra, ngược lại là dẫn tới rất nhiều lớn tiếng khen hay chi sắc. Dù sao lúc trước Tô Ấu Vi đích thật là thắng được tương đương xinh đẹp, cái kia Tào Lăng nhìn như thế công hung mãnh, nhưng thủy chung bị nắm cái mũi tại đi. Giáp viện đông đảo học viên cũng là vào lúc này reo hò lên tiếng, vì Tô Ấu Vi lớn tiếng khen hay ủng hộ thanh âm liên tiếp, một bên Sở Thiên Dương cũng là sắc mặt dừng lại nhẹ gật đầu, còn tốt, bị hắn đặt vào kỳ vọng cao Tô Ấu Vi cũng không có như xe bi tổ tờ xích. Nghe được giữa sân kia như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô, Tề Nhạc cau mày, Liêu Khê càng là tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nàng chỉ thấy không được Tô Ấu Vi như thế chú mục. Phạm Võ. Liêu Khê lạnh giọng nói. Cái kia Phạm Võ nghe vậy, cũng là gật gật đầu, thân hình nhảy lên, chính là lướt lên bệ đá, xin chỉ giáo Phạm Võ hướng về phía Tô Ấu Vi liền ôm quyền, trầm giọng nói. Bắt đầu trọng tài hét lớn. Âm Phạm Võ vẫn như cũ là ra tay trước, bàn chân kình lực phun ra, gạch đá vỡ vụn, mà nó thân ảnh lại là bổ nhào hướng Tô Ấu Vi, bàn tay thành chảo, hung hăng kéo xuống, hổ liệt chảo xoẹt móng vuốt của hắn xé rách xuống tới, không khí đều là phát ra âm thanh chói tai. Nhưng mà, bất luận thế công của hắn cỡ nào hung mãnh, vẫn như cũ không cách nào chạm tới Tô Ấu Vi thân ảnh, nàng thân ảnh phiêu động, giống như một sợi khói xanh, một quyền đánh tới, lại là khói xanh theo kình phong tối lui. Đây là thượng phẩm nguyên thuật, Vân Yên Du. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, mắt sáng lên, âm thầm than thở một tiếng, môn thân pháp nguyên thuật này, chính là trong đại chu phủ khó tu luyện nhất nguyên thuật một trong, không nghĩ tới cũng là bị Tô Ấu Vi tu thành. Cái này Vân Yên Du có lẽ không kịp hắn long bộ huyền diệu, nhưng QNZ có chút kỳ lạ, có thể mượn lực mà động, đặc biệt là đối phương thế công càng là hung mãnh, thì càng không cách nào nhiễm mảy may. Cái này Phạm Võ QNZ nhất định phải thua. Theo Chu Nguyên hạ định ngữ lúc, trong bệ đá, Phạm Võ cũng cùng trước đó Tào Lăng đồng dạng, thể nội huyết dịch bởi vì chiến đấu tiếp tục bắt đầu có chút sôi trào, hai mắt phun lên xích hồng, nguyên khí dần dần cuồng bạo. Tô Ấu Vi đôi mắt xinh đẹp lóe lên, đồng nhiên thân ảnh nhất chuyển, bắn thẳng đến Phạm Võ mà đi. Phạm Võ thấy thế, quát to một tiếng, đấm ra một quyền, phía trước không khí đều nổ tung, hung hãn lực lượng, lao thẳng tới Tô Ấu Vi mà đi. Bất quá, ngay tại sắp đánh trúng một chớp mắt kia, Tô Ấu Vi thân thể mềm mại trợn chân ngọc một chút, liền xảo diệu điểm vào trên đạo kình phong kia, mà nó thân ảnh thì là từ Phạm Võ phía trên lướt qua. Cùng lúc đó, ngọc trưởng kia chụp được, đập vào Phạm Võ trên đỉnh đầu. Lại là một sợi khí tức thanh lương tràn vào Phạm Võ thể nội, đem huyết dịch sôi trào kia đều bình phục lại, lập tức nguyên khí chấn động, căn bản không cần Tô Ấu Vi xuất thủ, cái kia Phạm Võ chính là rên lên một tiếng, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, ngã ngửa lên trời. Một màn này, không thể nghi ngờ lại là đưa tới đẩy trời xôn xao âm thanh. Liêu Khê thấy thế, răng ngả cắn đến két kêu vang, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Tề Nhạc ánh mắt cũng là có chút trầm xuống, nói, nàng nhìn ra phí huyết văn, đồng thời nghĩ đến đối phó phương pháp. Mặc dù cũng không quá rõ ràng xác thực nguyên nhân, nhưng Tề Nhạc lại là có thể phát giác được, Tô Ấu Vi mỗi lần đều đang cố ý chờ đợi Tào Lăng, Phạm Võ thể nội khí huyết sôi trào, sau đó mới ra tay. Cái này Tô Ấu Vi, thật sự là khó giải quyết. Tề Nhạc nhíu chặt lông mày, lúc trước thật vất vả thắng trở về hai ván, vậy mà liền bị Tô Ấu Vi một người cho bình định, nguyên bản hắn là muốn nhờ vào đó đến tiêu hao Chu Nguyên, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Ấu Vi xinh đẹp trên bệ đá, nàng có chút bình phục thể nội nguyên khí, sau đó con ngươi hơi có vẻ lanh ý kia, chính là nhìn về phía trên viện thủ đài Liêu Khê, bình tĩnh nói, giáp viện Tô Ấu Vi, khiêu chiến ất viện Liêu Khê. Lời vừa nói ra, lại lần nữa dẫn tới vô số chật chật thanh âm, chỉ vì Tô Ấu Vi, vợ ơ ý ma dự định liên chiến ba trận. Ha ha, tốt, tốt, tiện nha đầu này, lại còn dám khiêu chiến ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liêu Khê cũng là bị tức đến cười ra tiếng, đôi con ngươi kia hung hăng nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi. Nàng thân hình khẽ động, trực tiếp là lướt vào bệ đá, hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi, nói, đã ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta liền thành toàn ngươi ai chịu đau khổ, bây giờ nói còn sớm. Tô Ấu Vi thản nhiên nói, thật sự cho rằng đánh bại hai cái đồ vô dụng ký, ngươi liền có tư cách khiêu chiến ta ta tại Đại Chu Phủ lúc tu luyện, ngươi tiện nha đầu này còn không biết ở nơi nào đòi đồ ăn ăn đâu. Liêu Khê mỉa mai mà nói, nếu không phải Chu Nguyên đưa ngươi kiếm về, ngươi cũng xứng tiến Đại Chu Phủ. Nhưng mà, đối mặt với Liêu Khê lời nói cay nghiệt này, Tô Ấu Vi lại là đôi mắt cụp xuống, thanh âm không dậy nổi gọn sóng, chính vì vậy, ta mới muốn giúp hắn đem bọn ngươi những chướng ngại vật này đều quét ra. Nhìn đến hai nữ bầu không khí kia, một bên trọng tài đều là lắc đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp vung tay lên, bắt đầu hai nữ ánh mắt đối mặt, mơ hồ có lư a cha y hoa bắn tung tóe. Mở sáu mạch từng đạo nguyên khí quang lưu, cơ hồ là đồng thời quấn quanh ở hai nữ trên thân, tiếp theo một cái chớp mắt, Liêu Khê xuất thủ trước, chỉ thấy nó thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Tô Ấu Vi phía trước, ngọc thủ chém thẳng mà xuống, nguyên khí tại đầu ngón tay quấn quanh, ẩn ẩn tản ra sắc bén chi khí. Trảm phong trưởng xoẹt một trưởng đánh xuống, không khí đều là vỡ ra, cái này Liêu Khê không lưu tình chút nào, vừa ra tay chính là thi triển ra một đạo thượng phẩm nguyên thuật, uy lực kinh người, một trưởng đánh xuống, nham thạch cũng phải bị một phân thành hai. Liêu Khê thân là Liêu Hầu chi nữ, tự nhiên là có được khổng lồ tài nguyên, tu hành nguyên thuật, cũng đều không tính phổ thông. Tô Ấu Vi nhìn đến Liêu Khê thế công lăng lệ, mũi chân điểm một cái, lại lần nữa thi triển Vân Yên Du phiêu nhiên trở ra. Ngươi cho rằng ta là hai đầu ngu xuẩn kia sao? Phong Linh Bộ Liêu Khê thấy thế, môi đỏ cong lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, chỉ thấy nó thân ảnh khẽ động, lại phảng phất có được cuồng phong đột nhiên nổi lên, mà nó thân ảnh thì là giống như một vòng cuồng phong, dưới một bước, liền xuất hiện ở phiêu thối Tô Ấu Vi trước người, một trưởng kia lại lần nữa đánh xuống. Phá Ngọc chỉ nhìn đến Liêu Khê theo đuổi không bỏ, Tô Ấu Vi hai ngón cũng khúc, ánh ngọc lấp lóe, đột nhiên điểm ra, cùng cái kia Liêu Khê đánh xuống bàn tay, liều mạng cùng một chỗ. Ken va chạm ở giữa, phảng phất là ngọc thạch va chạm, nguyên khí đụng nhau, hình thành cuồng bạo khí lưu quét ngang ra, mặt đất gạch đá đều là vỡ ra khe hở. Tô Ấu Vi cùng Liêu Khê đều là chấn động, lùi lại mười mấy bước, bất quá loại đụng nhau này, hiển nhiên hay là Liêu Khê muốn chiếm thượng phong, dù sao nàng cái này chạm phong thủ là thượng phẩm nguyên thuật, mà Phá Ngọc chỉ, lại chỉ là trung phẩm nguyên thuật. Nhìn ngươi có thế tiếp ta mấy lần, Liêu Khê cười lạnh, Phong Linh Bộ lại lần nữa triển khai, cuồng phong gào thét ở giữa, nó thân ảnh trực chỉ Tô Ấu Vi, hiện ra lăng lệ nguyên khí bàn tay từng đao đánh xuống, chém nát không khí, mỗi một lần kình phong phun trào ở giữa, cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại từng đạo vết tích. Đối mặt với Liêu Khê lăng lệ công kích, Tô Ấu Vi thì là liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Bị đối phương nguyên thuật áp chế, Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày. Tô Ấu Vi thiên phú hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng thượng phẩm nguyên thuật ở trong Đại Chu phủ liền đã tính là đỉnh tiêm nguyên thuật, muốn tu hành còn phải làm công hiến, cho nên nàng tự nhiên không có khả năng như Liêu Khê như vậy, có được rất nhiều gia truyền nguyên thuật. Ở đây không ít người nhãn lực độc ác đều là nhìn ra Tô Ấu Vi quân cảnh, lúc này đều là có chút tiếc hận, bọn hắn nhìn ra được, nếu là Tô Ấu Vi cũng là tu có ngang cấp nguyên thuật, chỉ sợ cục diện liền phải đảo ngược tới. Suy suy trên bệ đá, hai đạo bóng hình xinh đẹp như hồ điệp na di né tránh. Nhưng là một người công một người lui. Hừ, thiên phú tốt lại có thể thế nào trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một cái không có chút nào tài nguyên tiện nha đầu mà thôi, cho nên, khiêu chiến ta, bất quá là tự nó khi nhục mà thôi. Liêu Khê nhìn đến Tô Ấu Vi bị nàng không ngừng áp chế, cũng là cảm thấy khoái ý, cười lạnh nói. Tô Ấu Vi giữ im lặng, chỉ là tránh né lấy từng đạo thế công kia. Ngươi có phải hay không cảm thấy không công bằng buồn cười đồ vật, giữa ngươi và ta chênh lệch sớm đã là nhất định, bất luận ngươi cố gắng như thế nào đều không thể vượt qua giữa chúng ta thân phận địa vị. Liêu Khê khỏe miệng nhấc lên cay nghiệt dáng tươi cười, nói, một đạo thượng phẩm nguyên thuật, liền có thể đưa ngươi làm cho chật vật. Như vậy một đạo huyền nguyên thuật đâu? Liêu Khê trong đôi mắt đẹp hàn quang đại thịnh, nàng muốn ở chỗ này, đem Tô Ấu Vi tất cả tự tin triệt để đánh tan, cứ như vậy, về sau Tô Ấu Vi tâm cảnh liền sẽ chịu ảnh hưởng, không thể nói trước lưu lại bóng ma tâm lý, ngày sau tu luyện, cũng sẽ nhận trở ngại. Thủ đoạn như vậy, không thể bảo là không ngoan độc. Liêu Khê thân ảnh đột nhiên dừng lại, chỉ thấy nó ngọc thủ một nắm, từng đạo nguyên khí gào thét mà đến, ở tại lòng bàn tay điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng nghĩ lại, đúng là biến thành một viên phong nhận. Phong nhận chấn động, phát ra bén nhọn thanh âm, không khí không ngừng bị đa nhờn ô. Hạ phẩm huyền nguyên thuật, thanh phong nhận Liêu Khê trong mắt lướt qua ngon sắc, bàn tay đột nhiên đối với Tô Ấu Vi phách chạm mà xuống, phong nhận gào thét, bá một tiếng, chính là xé rách không khí, bắn thẳng đến Tô Ấu Vi. Nhìn đến một màn này, toàn trường xôn xao. Bên kia trọng tài thậm chí đã là chuẩn bị xuất thủ thi cứu. Bất quá, Tô Ấu Vi một đôi mắt sáng lại là không có nửa điểm gợn sóng, nàng nhìn chằm chằm phong nhận màu xanh mãnh liệt bắn ma đến kia, khí tức sắc bén kia, cho dù là cách một khoảng cách, đều là làm cho nàng làn da nhói nhói. Nhưng nàng vẫn không có tranh né. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Khê một mặt khoái ý kia, môi đỏ hé mở, nói, ta đích xác không có ngươi nhiều như vậy cao thâm nguyên thuật, bất quá, ta lại cũng không tán đồng ngươi nói, giữa chúng ta khoảng cách cũng không phải như lời ngươi nói, không thể đền bù. Cố gắng của ta, như thế nào ngươi có thế suy nghĩ? Tô Ấu Vi ngọc thủ chậm rãi nắm khép tờ, trong nháy mắt kế tiếp, chợt có một đạo cường hoành nguyên khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, quần áo cổ động, sợi tóc tung bay. Mở bảy mạch khi Tô Ấu Vi thanh âm quát mắng kia vang lên thời điểm, toàn bộ quảng trường ầm vang bạo động, vô số người đều là đem ánh mắt khiếp sợ bắn ra mà tới. Ai cũng không nghĩ tới, Tô Ấu Vi, vậy mà tại trong chiến đấu này, cưỡng ép đả thông mạch thứ 7.